Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, trong lòng kế hoạch. Y thị nội thành, tràn ngập Trung Đông lối kiến trúc trên đường phố. Lâm Thành đống ăn mặc quần áo lao động, ngồi ở trong xe chính híp mắt đánh giá con đường đối diện một gian sân rộng. Căn này đại viện không nhỏ, tường vây rất cao, theo cái trước đầu phố. Một mực kéo dài đến hạ cái đầu phố. Quang chính diện nhìn xem liền có chừng 400 thước độ rộng. Có thể nghĩ bên trong chiếm diện tích sẽ có bao nhiêu lớn. Cửa chính chỗ, không có bất kỳ cái gì bảng hiệu. Cũng không có nhắc nhở loại tin tức. Hai phiến đại môn đóng chặt. Bên trái là một gian mang theo trong suốt pha lê chòi canh. Từ bên ngoài nhìn có thể nhìn thấy bên trong ngồi 4 người tả hữu. Nhưng mặc cho dù ai cũng không cách nào đoán ra, cái này trong đại viện tình huống đến cùng là dạng gì. Lâm Thành đống nhìn chằm chằm sân nhỏ nhìn nửa ngày, cúi đầu đốt điếu thuốc nói ra, Tiểu Lượng, người đi cổng một chuyến. A, Tiểu Lượng sững sờ, người đi qua làm bộ hỏi đường, quét mắt một vòng tình huống bên trong. Lâm Thành đống hít khói phân phó nói, được, điểm sáng nhỏ một chút đầu. Theo con đường đối diện đẩy cửa xuống xe, Lâm Thành đống nhìn qua Tiểu Lượng bóng lưng, đột nhiên hướng về phía Tiếu Ba hỏi, đi công ty chỉ có một người, đúng không? Đúng thế, Tiếu Ba gật đầu đáp, công ty nhỏ tình huống bên kia, giống như thường ngày, bên trong trừ cố định mấy cái kia văn viên ngoại, liền không có những người khác, người kia lái xe tới, ta nhìn hắn ăn mặc tượng nhân vật, liền đuổi theo hắn. Lâm Thành đống chậm rãi gật đầu. Cái kia công ty một mực không có động tĩnh. Cũng mẹ hắn không biết là làm gì. Tiếu Ba thấp giọng hỏi. Cái này đột nhiên có người đi lại. Có phải hay không là mục tiêu trở về rồi? Có khả năng. Lâm Thành đống gật đầu. Xem trước một chút trong viện tình huống. Được. Tiếu Ba gật đầu đáp lại. Qua đại khái mười mấy phút tả hữu, Tiểu Lượng chậm rãi bước trở về. Túm trên cửa sau xe nói ra, tiên sư nó, bên trong có chút tà tính. Thế nào? Lâm Thành đống hỏi, cái viện này, ta nhìn không giống như là công ty gì. Hoặc là nhà kho, Tiểu Lượng quay đầu trở lại. Ta hỏi đường, nhưng ngôn ngữ không thông. Cảnh vệ trong phòng mấy người kia, một mực khoát tay để ta rời đi. Ta giả vờ như nghe không hiểu. Đi đến nhìn lướt qua, phát hiện bên trong rất âm trầm. Cổng còn mẹ hắn ngừng lại hai đài vũ trang Việt dã. Lâm Thành đống nghe tiếng rít một hơi thật sâu. Nhìn xem Tiếu Ba hỏi. Người xác định ngươi nhìn chằm chằm người kia. Lái xe vào trong này. Thật sao? Vâng. Tiếu Ba gật đầu. Mục tiêu khả năng rất lớn là trở về. Lâm Thành đống châm trước nửa ngày. Quay đầu nhìn về phía bốn phía. Trong này sao? Tiếu Ba hỏi. Lâm Thành đống không trả lời thẳng, chỉ đột nhiên nói ra, Tiếu Ba, người tiếp tục ở đây nhìn chằm chằm, nhưng không thể quá rõ ràng, đem xe ngừng xa một chút, tìm một cái có thể nhìn thấy cửa chính tình huống địa phương quan sát. Không quản là cái kia ngươi đuổi theo người ra, vẫn là mục tiêu ra, người đều phải nói cho ta. Được, Tiếu Ba sau khi gật đầu, cười nhẹ hỏi, đống ca. Người cho ta giao cái thực chất. Chúng ta muốn động người đến cùng là làm gì? Riêng này cái viện nhìn xem liền không đơn giản a. Lâm Thành đống quay đầu nhìn đối phương một chút. Là một cái đại lão bản. Rất có tiền. Làm hải vận sinh ý. Ta trước đó gặp qua hắn. Vẫn nghĩ động đến hắn. Làm hải vận sinh ý. Vì cái gì cho ta cảm giác? Mục tiêu có chút lén lén lút lút. Tiếu Ba tiếp tục truy vấn, ta chỉ muốn tiền hắn, còn quản hắn vì sao lén lén lút lút sao? Lâm Thành đống mặt không thay đổi hỏi, ha ha, cũng thế, Tiếu Ba cười gật đầu, cũng không có lại truy hỏi, nhất định nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ngồi xổm quá rõ ràng, ý tưởng muốn kinh ngạc, cái kia ta đi một chuyến uổng công. Lâm Thành đống lần nữa dặn dò một câu, tốt, Tiếu Ba gật đầu. Tiểu Lượng, chúng ta về trước đi. Lâm Thành đống chào hỏi một tiếng. Tiểu Lượng đáp lại một tiếng. đẩy cửa liền theo Lâm Thành đống nhất khối xuống xe. Mục tiêu, tên là Kim Thái Thù, là Diêm Đảo trọng yếu xuất hàng thương một trong. Lâm Thành đống ở nơi đó bị nhốt thời điểm, thường xuyên gặp được hắn. Lúc ấy Lâm Thành đống vì chạy trốn, âm thầm một mực tại quan sát đến Diêm Đảo tình huống. Cũng liền trong lúc vô tình đạt được rất nhiều cái khác tin tức. Tỉ như liên quan tới cái này Kim Thái Thù một chút tình huống. Hắn cách mỗi 2 tháng, đều sẽ rất đúng lúc đi một chuyến Diêm Đảo. Thời gian là tại cuối tháng, tổng dừng lại thời gian không cao hơn 3 ngày. Kim Thái Thù mỗi lần tới Diêm Đảo, các loại cao cấp nhân viên quản lý, còn có vũ trang sĩ quan, đều sẽ rất thịnh tình khoản đãi hắn. Mà Lâm Thành đống bởi vì chịu khó, thì là thường xuyên bị điều đến lầu chính bên kia làm việc. Hắn thấy tận mắt Kim Thái Thù thường ngồi cái kia tao hóa luân, sẽ tháo xuống số lớn có dán Y Thị Đông Phong công ty ký hiệu hóa dương. Nhưng bên trong cụ thể chứa là cái gì hóa, Lâm Thành đống là không rõ ràng, cũng không dám bởi vì tò mò, liền cậy mở một dương nhìn xem. Bất quá mỗi lần Kim Thái Thù đi, đều sẽ theo ở trên đảo mang đi một cái màu đen đại cặp da. Căn cứ người chung quanh phản ứng, cùng lầu chính sĩ quan trong lúc vô tình để lộ ra tin tức đến xem, trong dương là chứa đại lượng tiền mặt. Khi đó, Lâm Thành đống một lòng muốn chạy, cũng liền lười đi cân nhắc tỉ mỉ chuyện này. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, lại phát hiện rất kỳ quái. Bởi vì Diêm Đảo là cho Kim Thái Thù cung hóa, hắn là phụ trách ra bên ngoài bán muối. Cái kia cao tầng nhân viên quản lý, cùng sĩ quan cần thiết như thế nịnh bợ Kim Thái Thù sao? Vì lẽ đó, Lâm Thành đống lúc này phỏng đoán, Kim Thái Thù khẳng định theo người trên đảo có cái khác sinh ý thăm viếng. Đồng thời khả năng rất lớn ngay tại những cái kia Đông Phong công ty hàng hóa bên trên. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Lâm Thành đống đến khu 5 mục đích, chủ yếu là vì đoạt tiền. Bởi vì Kim Thái Thù rõ ràng là một cái rất có thực lực kinh tế người, mà lại làm việc địa phương khoảng cách tam đại khu lại xa. Ở chỗ này làm xong chỉ cần thành công thoát thân, cái kia vụng trộm trở lại khu 7, ngày sau sẽ rất khó bị phát hiện. Tiếp theo, Lâm Thành đống đối Diêm Đảo thượng người là hận thấu xương. Trong lòng của hắn một mực kìm nén một ngụm ác khí ra không được. Vì lẽ đó lựa chọn nơi này, cũng là vì trả thù. Nhưng mọi người đi vào khu 5 về sau, sự tình tiến triển cũng không thuận lợi. Lâm Thành đống dựa theo Kim Thái Thù mỗi lần đi Diêm Đảo thời gian, tại điểm cuối cùng chờ lấy hắn. Có thể người này lại hơn 1 tháng chưa từng xuất hiện. Cuối cùng hắn không có cách, chỉ có thể tạm thời để A Uy, Tiếu Ba, Tiểu Lượng bọn người từ bỏ tại bến tàu ngồi xổm. Bởi vì nơi đó khoảng cách nội thành quá xa, qua lại dày vò một chuyến cần thời gian rất lâu. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ để phía dưới những người này, từng nhóm tại Đông Phong công ty ngồi xổm hắn. Lâm Thành đống là một cái cực kỳ có tính nhẫn nại người. Tại khu 5 dừng lại 1 tháng, bây giờ rốt cục thấy được một chút hy vọng. Kim Thái Thù mình mặc dù không có lộ diện, nhưng Tiếu Ba đuổi theo người kia, cùng cái này nhìn không ra là làm gì sân rộng, đều để Lâm Thành đống trong lòng có một cổ dự cảm mãnh liệt. Mục tiêu trở về, trong mấy ngày gần đây khẳng định sẽ lộ diện. Trở lại thuê trong phòng, Lâm Thành đống theo dưới giường lấy ra súng ống, lời nói ngắn gọn nói ra, mục tiêu khả năng rất lớn là trở về, chuẩn bị làm việc đi. A Uy vểnh lên chân bắt chéo, hít khói, đột nhiên nói một câu, đống ca, cái này việc cùng chúng ta trước đó nghĩ không giống nhau lắm. Chúng ta vẫn là một lần nữa nói chuyện đãi ngộ. Lâm Thành đống nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Các huynh đệ, nghĩ ra tiền. A Uy liếm môi một cái trở lại. Lâm Thành đống hí mắt nhìn xem hắn. Hai con ngươi thần sắc có như vậy một nháy mắt, cực kỳ giống đêm ấy. Hắn tại vô danh đảo thượng chôn cái kia 2 cỗ thi thể thời điểm. Tùng Giang, Mã lão nhị mang theo Lưu Tử Thúc, Bảo Quân, còn có Quan Kỳ cùng nhau đi Phụng Bắc, chuẩn bị tiếp việc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.